Thần trong các vị thần, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ở Katanga, lãnh thổ của tinh linh tộc cho tới khu rừng băng phong, thực ra ông đều lén lén núp ở một nơi bí mật theo dõi tôi, đúng không? Cadus lại ngật đầu, tôi xếp cái âu ông đấy, hãy nói thẳng ra đi. Mục đích của lão giáo hoàng là muốn gì đây? Phái ông đi theo để bảo vệ tôi. Nói thì nghe cao thượng quá nhỉ, nhưng tôi không tin lão tốt bụng như vậy. Tiền Thế Kiệt phẫn nộ quát, tin hay không tin thì tùy cậu. Nói xong câu đó, Cadus đã quay đầu lại, định bỏ đi. Tiền Thế Kiệt vội vã nhảy cẫng lên, bất chấp cơn đau ở vết thương hành hạ, anh ta phóng tới kéo lấy vai của Cadus, giận dữ quát. Này, ông lại định đi đâu đó? Lại định bỏ mặc tôi nữa à? Nên nhớ rằng chính ông đã mang tôi tới cái nơi quỷ quái này, giờ lại định bỏ rơi tôi một mình nữa sao? Cadus quay lại nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, trong đôi mắt của ông ta nhấp nháy những tia sáng phức tạp. Nhìn anh ta hồi lâu sau, bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Hiện giờ thực lực của cậu đã vươn tới đỉnh điểm của đại lục Aiden, thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Nếu như không phải vì quá chủ quan, con quái vật kia tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu. Với thực lực của cậu hiện giờ, có cần tới sự bảo vệ của ta nữa đâu. Và lại, nhiệm vụ của ta chỉ là... Nhiệm vụ, suốt ngày mở miệng ra là nhiệm vụ. Nếu như không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, ông sẽ chẳng thèm quan tâm tới tôi nữa sao? Tiền Thế Kiệt phẫn nộ ngắt lời của Cadus. Cadus sững người im lặng không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy Cadus không trả lời, Tiền Thế Kiệt cười lạnh một tiếng, nhạt nhạt nói. Tôi hiểu rồi, thế mà từ trước tới nay tôi cứ xem ông như một người bạn tốt nhất của tôi trong cái đại lục Aiden này. Thì ra trong mắt ông tôi chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Trước khi ông đối xử với tôi tốt như vậy, chẳng qua chỉ là vì trách nhiệm của mình. Nếu như không phải vì được lệnh của lão giáo hoàng phải miễn cưỡng đi theo âm thầm bảo vệ tôi, lúc này ông vẫn còn qua cuộc sống sung sướng ở đế đô, chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của tôi nữa, đúng không? Hiểu rồi, tôi hiểu hết cả rồi. Nói xong, đôi mắt của Tiền Thế Kiệt đỏ ngầu, hai hàm răng cắn chặt lấy môi có dấu hiệu sẽ bật khóc vì phẫn uất trong lòng. Cadus thở dài một tiếng, dùng tay vỗ nhẹ lên vai của Tiền Thế Kiệt nhạt nhạt nói. Cậu đừng có suy nghĩ tệ hại về người khác như vậy. Đúng là ta đi theo bảo vệ cậu là vì nhận được nhiệm vụ của giáo hoàng điện hạ. Nhưng ta không bao giờ xem cậu là một người xa lạ không hơn không kém cả. Thực ra, nhiệm vụ của ta chỉ là an toàn hộ tống cậu tới khu rừng băng phong mà thôi. Nếu như không quan tâm tới cậu, lúc này ta đã quay trở về đế đô từ lâu rồi, còn có thể xuất hiện ở nơi này để cứu cậu nữa không? Ha ha, biết ngay là ông không phải dạng người vô lương tâm mà. Cuối cùng đã chịu thừa nhận rồi hả? Tiền Thế Kiệt thay đổi vẻ mặt 180 độ, há há cười lớn. Thì ra nãy giờ anh ta giả vờ đóng kịch để khích lão Cadus thổ lộ sự thật lòng của mình. Nhận ra mình đã trúng kế thằng nhóc, Cadus có chút cười khóc không được. Thằng nhóc này chẳng có gì thay đổi cả, cứ tưởng rằng trải qua bao nhiêu việc rồi, nó sẽ chín chắn hơn chứ, ai ngờ vẫn danh ma láo cá như trước kia. Cười được một hồi, Tiền Thế Kiệt thu xếp lại vẻ mặt, lộ ra một nụ cười vô cùng chân thành, nghiêm giọng nói. Cảm ơn ông, Cadus, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ông vẫn xem tôi là bạn, cảm ơn đã cứu mạng tôi thêm lần nữa. Cadus khẽ lộ ra một nụ cười nghiêm nghị, nhẹ nhàng nói. Không cần phải cảm ơn ta. Trên người cậu có mang theo một sứ mệnh liên quan tới sự sống còn của cả dân tộc Aiden. Bất kỳ người dân nào trong đại lục Aiden này đều có nhiệm vụ và bổn phận phải bảo vệ sự an toàn của cậu. Nghe xong lời nói của Cadus, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống. Sứ mệnh, chẳng qua chỉ là một lời dối trá của nữ thần ánh sáng mà thôi. Nhưng Cadus lại không biết rõ điều này, cho dù ông ta âm thầm đi theo mình, nhưng tuyệt đối không thể bước vào thần điện của ma tộc. Nên nội dung của cuộc đối thoại giữa mình và Ares chắc chắn ông ta không biết. Tiền Thế Kiệt có chút do dự, có nên kể ra chân tướng của điếm thối tha đó cho ông ta nghe không nhỉ? Đắn đo suy nghĩ một hồi, anh ta thở dài một tiếng. Không nên kể cho Cadus nghe, cho dù mình có kể cũng chưa chắc ông ta tin, không chừng ông ta còn tưởng rằng mình đang bôi nhọ nữ thần ánh sáng của ông ta nữa chứ, vì trước nay ông ta biết rõ mình vốn có ác cảm với mà. Lúc này tốt nhất là nên ngậm miệng lại đừng nói gì thì hơn. Nhận ra vẻ mặt do dự của Tiền Thế Kiệt, Cadus khẽ díu mày, lạnh lạnh. Cậu đang suy nghĩ gì thế, cách chương?